Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2255, Song Hỷ. Giang Vĩnh Tuyết đội khăn vang đỏ, ngón tay nắm chặt cốc áo, đặc biệt căng thẳng. Mặc dù nàng tràn đầy ngưỡng mộ đối với một nam tử hán đỉnh thiên lập địa như Trương Đại Lang. Vị lang quân này cũng là chính nàng tự chọn. Thế nhưng, nàng đã không còn là tiểu cô nương không am hiểu chuyện đời như trước nữa. Đặc biệt, Trương Đại Lang hiện nay là Trấn Nam đại tướng quân. Quan hệ với Đông Nam Tiết độ phủ của bọn họ rất vi diệu. Chính mình gả cho Trương Đại Lang cũng không còn đơn thuần nữa, xen lẫn rất nhiều thứ khác. Hai người cũng chưa từng đơn độc ở chung, trên thực tế chẳng khác nào người xa lạ. Hiện tại phải gả cho người như vậy, trong lòng nàng không còn quá nhiều vui vẻ, ngược lại nội tâm còn sinh ra một chút cảm xúc kháng cự. Thế nhưng vì Đông Nam Tiết độ phủ, trên thực tế nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Một khi nàng cự tuyệt thành thân với Trương Đại Lang, như vậy Đông Nam Tiết độ phủ của bọn họ sẽ phải đối mặt với đao binh tai ương. So với toàn bộ Đông Nam Tiết độ phủ, vận mệnh cá nhân của nàng lại có vẻ không đáng kể. Trong phòng yên tĩnh, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Không cần nghĩ cũng biết, Trương Đại Lang đang đứng cách đó không xa nhìn mình. Nhưng tại sao Trương Đại Lang mãi vẫn chưa có động tĩnh, điều này khiến nàng càng thêm bất an. Trương Vân Xuyên nhìn thân ảnh đang ngồi trên giường theo khẽ run rẩy, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Bỏ qua thân phận nữ nhi của Đông Nam Tiết độ sứ, trên thực tế nàng chẳng khác gì những cô nương khác. Dù sao nàng cũng xa rời cha mẹ thân thích, một mình đi xa gả cho mình. Sau này sẽ phải một mình đối mặt với rất nhiều gian khổ chưa biết. Đối với một cô nương chưa từng trải qua lừa gạt, tâm tư đơn thuần mà nói, quả thực là một chuyện rất tàn khốc. Nếu như mình lại không tốt với nàng, nàng thậm chí cũng không có chỗ nào để khóc kể ủy khuất. Nghĩ đến đây, Trương Vân Xuyên hít sâu một hơi. Nhất định không thể phụ lòng nàng. Hắn sải bước về phía Giang Vĩnh Tuyết đang ngồi trên giường thêu. Nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ hữu lực, trong lòng Giang Vĩnh Tuyết như nai con chạy loạn, đập thình thịch. Tuyết Nhi, đừng sợ, cũng đừng căng thẳng. Trương Vân Xuyên nhìn tân nương ăn vận lộng lẫy trước mắt, ngữ khí ôn hòa mở miệng trấn an. Ngươi gả cho Trương Đại Lang ta, Trương Đại Lang ta nhất định sẽ không phụ ngươi. Từ nay về sau, Ninh Dương Thành chính là nhà của ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có ai ức hiếp ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn về Giang Châu thăm cha, ta cũng sẽ phái người hộ tống ngươi trở về. Những lời này của Trương Vân Xuyên khiến trong lòng Giang Vĩnh Tuyết dâng lên một dòng nước ấm. Mặc dù nàng không nhìn rõ bóng dáng trước mắt, nhưng nghĩ đến lần đầu tiên gặp Trương Vân Xuyên ở Giang Châu, nghĩ đến bóng dáng anh Dũng Phi Phàm kia đang đứng trước mặt mình, nàng không khỏi cảm thấy lòng tin hơn rất nhiều. Giang Vĩnh Tuyết phát ra tiếng ngâm nga như mũi kêu, coi như trong lòng đã tiếp nhận Trương Vân Xuyên vị Trấn Nam đại tướng quân này. Trương Vân Xuyên nắm lấy tay Giang Vĩnh Tuyết, lạnh lẽo trơn miệng. Giang Vĩnh Tuyết theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng đối mặt với bàn tay rộng lớn ấm áp kia, cuối cùng nàng vẫn thuận theo không dãy dụa. Trương Vân Xuyên kéo Giang Vĩnh Tuyết đứng dậy, còn mình thì ngồi xổm xuống. Trương Vân Xuyên lên tiếng, Tuyết Nhi, lại đây, ta cõng ngươi ra ngoài. Hai phụ nhân lực lưỡng lập tức tiến lên, đỡ Giang Vĩnh Tuyết lên lưng Trương Vân Xuyên. Ôm chặt nhé, Trương Vân Xuyên cõng Giang Vĩnh Tuyết đứng dậy, Giang Vĩnh Tuyết lo lắng mình bị ngã, theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ Trương Vân Xuyên. Ôi chao, không ngờ ngươi cũng khá nặng đấy. Vì nghe thấy lời này, Giang Vĩnh Tuyết vốn đang thấp thỏm bất an không khỏi bật cười. Chỉ là nàng lại lập tức lấy tay che miệng, khuôn mặt đỏ bừng. Ha ha ha, ta đùa thôi. Trương Vân Xuyên cười ha ha, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi. Đi thôi, chúng ta về nhà, Trương Vân Xuyên lập tức cõng Giang Vĩnh Tuyết sải bước ra ngoài. Bên ngoài sân đã chật kín người đến đón dâu và người nhà của Giang Vĩnh Tuyết, người đứng chen chúc. Thấy Trương Vân Xuyên cõng tân nương ra khỏi phòng. Lên! Lên, Lương Đại Hổ cùng những người khác phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Trong nháy mắt, trong ngoài sân trống vang rền tiếng cồng tiếng trống. Mọi người nhường ra một lối đi, Trương Vân Xuyên cõng Giang Vĩnh Tuyết đi ra khỏi quan dịch. Bên ngoài kiệu mềm đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Trương Vân Xuyên nhẹ nhàng đặt Giang Vĩnh Tuyết xuống, tiểu nha hoàng Tiên Nhi cùng những người khác lập tức đỡ Giang Vĩnh Tuyết ngồi vào kiệu mềm. Trương Vân Xuyên xoay người lên ngựa, ý khí phong phát. Khởi kiệu, tám kiệu phu từ từ nâng kiệu lên. Trong tiếng nhạc rộn ràng, đoàn người Trương Vân Xuyên chậm rãi đi về phía Tô Phủ. Lần này hắn muốn cưới một lần hai vị phu nhân, một là Giang Vĩnh Tuyết, một là Tô Ngọc Ninh. Lúc này Trương Vân Xuyên mặc áo đỏ, đeo hoa đỏ, có thể nói là tinh thần phấn chấn. Hai bên đường sớm đã chật kín bách tính vây xem. Chúc mừng đại tướng quân, chúc đại tướng quân trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, bách tính hiện tại được miễn thuế má phiền phức, cuộc sống ngày càng khấm khá. Tất cả những điều này đều do Trương đại tướng quân ban cho bọn họ. Bọn họ từ tận đáy lòng ủng hộ và kính yêu Trương đại tướng quân này. Hiện tại Trương đại tướng quân thành thân, bọn họ tự nhiên cũng không ngừng chúc phúc. Nơi Trương Vân Xuyên đi qua, tiếng hoan hô vang vọng, cả Ninh Dương phủ như biến thành biển vui. Hương thân phụ lão, ăn kẹo mừng nào, tiền phú quý cưỡi ngựa, đi sát phía sau kiệu mềm. Trên người hắn đeo một cái túi lớn, bên trong đựng đầy kẹo. Hắn không ngừng nắm kẹo, rải về phía bách tính đang hoan hô chúc mừng, giành được từng tràng hò reo. Ngày đại hỷ của Trương Vân Xuyên, bách tính cũng muốn lấy một chút may mắn. Vì vậy phàm là người cướp được kẹo, đều cười tươi như hoa. Trong tiếng hoan hô vang trời, Trương Vân Xuyên đến Tô Phủ. Tô Phủ là sau khi Tô Ngạn đến Ninh Dương Thành, tốn không ít bạc mua một chỗ ở, hiện tại người Tô gia đều đã chuyển đến đây. Tô Ngọc Ninh cũng đội phượng quan hà bí, lúc này lẳng lặng chờ đợi trong khuê phòng. Nghe thấy tiếng cồng trống và tiếng hò reo bên ngoài, dù là Tô Ngọc Ninh đã từng thấy qua việc lớn cũng trở nên căng thẳng. Đến rồi, Tân Lang đến rồi, tiếng bên ngoài không ngừng truyền vào tai, Tô Ngọc Ninh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trương Vân Xuyên vị Tân Lang này xoay người xuống ngựa, dưới sự vây quanh của Lương Đại Hổ, Đại Hùng cùng một đám huynh đệ đón dâu, sải bước tiến vào Tô Phủ. Vợ chồng Tô Ngạn đã chờ sẵn trong viện. Nữ nhân của mình tìm được một phu quân tốt, trong lòng bọn họ cũng rất vui. Vợ chồng Tô Ngạn với tư cách trưởng bối, ở trong viện tiếp nhận đại lễ khấu bái của Trương Vân Xuyên. Sau đó, Trương Vân Xuyên mới trong trạng thái ồn ào náo nhiệt, được tiến vào trong phòng, đỡ Tô Ngọc Ninh ra ngoài. Tô Ngọc Ninh đang mang thai, vì vậy lần này Trương Vân Xuyên nắm tay nàng đi ra. Ngọc Ninh đứa trẻ này từ nhỏ đã hiếu thắng, sau này nếu nó có chỗ nào không đúng, ngươi hãy bao dung nhiều hơn. Thấy nữ nhi của mình sắp xuất giá, Tô phu nhân sớm đã khóc không thành tiếng, hốc mắt Tô Ngạn cũng đỏ bừng. Hiện tại ta giao nó vào tay ngươi, hy vọng ngươi sẽ không đối xử tệ bạc với nó, Tô Ngạn nói, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. Cha, mẹ. Nữ nhi sau này không thể hầu hạ bên cạnh, hai người cũng phải bảo trọng trong tình cảnh này, Tô Ngọc Ninh người xưa nay không dễ rơi lệ, lúc này cũng không khỏi rơi nước mắt, ôm từ biệt cha mẹ mình. Mặc dù đại tướng quân phủ cách đây không xa, nhưng gả gà theo gà chó theo chó. Từ nay về sau, nàng cũng coi như đã gả ra ngoài. Lần sau trở về, đó chính là về nhà mẹ đẻ. Tô đại nhân, ngươi nên vui mừng mới đúng, hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta vui vẻ một chút. Vương Lăng Vân thấy vợ chồng Tô Ngạn khóc thương tâm, đứng bên cạnh lên tiếng an ủi. Tô Ngạn lau nước mắt, trịnh trọng giao Tô Ngọc Ninh cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên cẩn thận nắm tay Tô Ngọc Ninh đi ra ngoài, cũng lên kiệu lớn tám người khiêng. Hơn chục nhạc công mở đường, Trương Vân Xuyên vị Tân Lang này cưỡi ngựa cao lớn theo sát phía sau. Phía sau Trương Vân Xuyên, kiệu của hai vị tân nương dưới sự vây quanh của mọi người, thẳng tiến trấn nam đại tướng quân phủ. Phủ đại tướng quân trấn nam đèn hoa rực rỡ, tràn ngập không khí vui mừng. Các binh sĩ của đội cận vệ mặc giáp mới đứng gác ở khắp nơi, trên mặt ai cũng nở nụ cười. Đại tướng quân của bọn họ thành thân, bọn họ cũng vui lây. Đây là chuyện vui lớn, bọn họ cũng có thể hưởng ké một chút, đại tướng quân đã ra lệnh, trong quân cũng đang mổ heo mổ dê. Bọn họ trực xong trở về doanh trại, là có thể ăn thịt thoải mái, dưới sự vây quanh của một đám huynh đệ tốt, Trương Vân Xuyên đã đón được hai vị tân nương vào phủ đại tướng quân của mình. Lần này hắn không chỉ cưới một lúc hai người, mà trong đó còn có một người đang mang thai hài tử của hắn. Nếu là trước đây, hắn chắc sẽ bị người ta chỉ trỏ đến chết. Đặc biệt là Tô Ngọc Ninh chưa xuất giá đã mang thai, đây là biểu hiện không thủ lễ giáo. Thế nhưng phần lớn mọi người đều biết quan hệ giữa Trương Vân Xuyên và Tô Ngọc Ninh. Hiện tại chẳng qua chỉ là làm thủ tục mà thôi. Hơn nữa, ai dám nói xấu đại tướng quân chứ, vì vậy, hành vi lần này của Trương Vân Xuyên thoạt nhìn có vẻ không theo quy củ, nhưng vì thân phận của hắn, lại không có ai dám bàn tán. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không quan tâm đến những lời đồn đại đó. hắn sống ngày tháng của mình, mặc kệ người khác nói gì. Đối với Lê Tử Quân, Vương Lăng Vân và những người khác mà nói, đại tướng quân của bọn họ thành thân, tảng đá đè nặng trong lòng bọn họ cuối cùng cũng có thể buông xuống. Hài tử trong bụng Tô Ngọc Ninh nếu có thể chào đời, thì đối với bọn họ, đó chính là chuyện càng tốt. Điều đó có nghĩa là tập đoàn này của bọn họ đã có người thừa kế, càng thêm vững chắc. Nói một câu không hay, cho dù sau này đại tướng quân có chuyện gì bất trắc, bọn họ cũng có thể phò tá hài tử lên ngôi, tập đoàn này sẽ không tan rã. Triệu Lập Sơn, Hương Khánh, Hồ Bình và một đám huynh đệ khác chen chúc trước phủ đại tướng quân để xin tiền mừng. Trương Vân Xuyên cười ha ha. Tiền Phú Quý nhét một nắm lớn tiền xu và kẹo cưới vào tay bọn họ. Trong tiếng cười nói vui vẻ, mọi người vây quanh Trương Vân Xuyên và hai vị tân nương đi vào trong phủ. Những nha hoàn, gia đình kia cũng cười tươi rói. Bọn họ cũng nhận được không ít tiền mừng, tiếng chúc phúc hò reo vang lên không ngớt. Các vị khách mời đã sớm chen chúc chật kín bên trong phủ. Bọn họ chiếm giữ vị trí tuyệt vời, muốn tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này. Người chủ hôn lần này là Lê Tử Quân. Hắn mặc lễ phục, đích thân chủ trì hôn lễ của Trương Vân Xuyên, vị đại tướng quân Trấn Nam này. Lê Tử Quân rất vui, giọng nói cao vang, dưới sự dẫn dắt của hắn, bầu không khí trong phủ cũng được khuấy động lên. Dưới sự chứng kiến của đại diện các thế lực, cũng như văn quan võ tướng của phủ đại tướng quân, Trương Vân Xuyên đã tổ chức lễ thành thân chính thức tại phủ đại tướng quân. Sau gần nửa canh giờ cử hành lễ nghi rườm rà, hai vị tân nương mới được đưa vào động phòng. Đồng thời, lễ bộ Lang Trung Lữ Duệ do triều đình phái tới cũng tìm được một cơ hội để thể hiện, trình đọc thánh chỉ của hoàng đế. Đó là trực tiếp sắc phong hai phu nhân của Trương Vân Xuyên làm cáo mệnh phu nhân, cũng coi như đã cho đủ thể diện. Về sắc phong này, coi như là một vinh dự đặc biệt. Trương Vân Xuyên tất nhiên cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với hoàng đế bệ hạ ở đế kinh trước mặt mọi người. Chú rể Trương Vân Xuyên này đã phải dậy từ sáng sớm để bận rộn. Nhìn thấy tân nương được đưa vào động phòng, cả người hắn cũng sắp mệt lử rồi. Hắn cảm thấy đánh trận cũng không mệt như vậy. Cảm giác đầu óc ong ong. Nhưng hắn vẫn phát biểu trước mọi người, cảm ơn các vị khách mời từ các phương. Dự tiệc, Trương Vân Xuyên vừa dứt lời, dưới tiếng hô của người dẫn chương trình Vương Lăng Vân, tiệc cưới ở phủ đại tướng quân Trấn Nam chính thức bắt đầu. Bên trong phủ đại tướng quân bày hơn 30 bàn, tiếp đãi đều là những nhân vật có tiếng tăm. Bên ngoài phủ đại tướng quân bày hơn 150 bàn, đây là để chiêu đãi những nhân vật địa phương đến chúc mừng tặng lễ. Những nhân vật địa phương này bao gồm cả các sĩ tộc tài chủ các nơi, cũng có một số hảo hán lục lâm. Bất kể trước đây bọn họ là thân phận gì, nhưng hôm nay bọn họ vào thành chúc mừng, thì chính là khách. Bách tính trong thành không thể tham gia tiệc cưới. Nhưng Trương Vân Xuyên cũng bảo Tiền Phú Quý phát kẹo, bánh, trứng đỏ và những vật phẩm mừng khác cho bách tính ở các khu phố trong thành, để bách tính Ninh Dương cùng nhau ăn mừng vui vẻ. Trương Vân Xuyên mở tiệc chiêu đãi khách khứa, cả thành Ninh Dương đều ngập tràn trong biển vui vẻ. Bữa trưa kéo dài hơn 2 canh giờ. Các nhân vật từ khắp nơi tụ tập tại đây, có thể nói là một sự kiện chưa từng có ở thành Ninh Dương. Đến bữa tối, Trương Vân Xuyên uống quá nhiều, đi đường đã có chút loạn choạng. Chỉ là hắn, chú rể này còn chưa kịp vào động phòng, đã lại bị Lương Đại Hổ và một đám huynh đệ kéo đi uống rượu. Lương Đại Hổ, Triệu Lập Sơn, Đại Hỷ, Lưu Hắc Tử, Lưu Vân, Kỷ Ninh và một loạt tướng lĩnh trong quân, ngày thường đều bị kìm nén. Vì vậy nhân cơ hội này tụ tập lại, uống thật say. Đại tướng quân, hôm nay là ngày vui, nhất định phải không say không về. Đại tướng quân, ta kính ngươi, chúc đại tướng quân và hai vị tẩu tẩu viên mãn, mãi mãi bên nhau. Trong ngày vui, đối mặt với lời mời rượu của mọi người, Trương Vân Xuyên không thể từ chối, chỉ có thể cắn răng uống. Khi Trương Vân Xuyên, vị đại tướng quân này hạ mình, cùng uống rượu chúc mừng với một đám tướng lĩnh. Tại phủ đệ của Đông Nam Tiết Độ Sứ, quân Giang Châu, Giang Vạn Thạch, binh mã sử, sải bước đi đến thư phòng của Tiết Độ Sứ. Đại ca, ngươi gọi ta đến có chuyện gì không, tối thế này lại gọi mình đến, Giang Vạn Thạch đặc biệt nghi hoặc. Nhị đệ, đến, ngồi đi. Giang Vạn Thành vẫy tay với nhị đệ của mình, gọi hắn vào trong thư phòng. Hôm nay gọi ngươi tới, cũng không có chuyện gì khác. Giang Vạn Thành cười nói, hôm nay là ngày nữ nhi của ta thành thân, ngày vui, ngươi uống với ta hai chén. Giang Vạn Thành là Đông Nam Tiết Độ Sứ, thân phận nhạy cảm, không thể đích thân đến Thành Ninh Dương tham gia hôn lễ của nữ nhi mình. So với Thành Ninh Dương náo nhiệt vui vẻ, thì trong Tiết Độ phủ bên này lại lạnh lẽo vắng vẻ. Hai nhi tử của mình không ra gì, một đứa phát điên, một đứa hiện tại trốn vào trong núi làm sơn đại vương. Nữ nhi duy nhất giờ lại gả xa đến Thành Ninh Dương. Mặc dù trong phủ vẫn còn không ít thê thiếp, nhưng những thê thiếp này hầu hạ mình thì được, còn bọn họ không thể nói chuyện trong lòng với mình. Giang Vạn Thành nghĩ đi nghĩ lại, liền gọi nhị đệ của mình tới. Giang Vạn Thạch đập tay lên trán nói, đại ca, ngươi không nhắc tới chuyện này, ta cũng quên mất, hình như bên Thành Ninh Dương chính là hôm nay cử hành lễ thành thân. Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn lẻ loi của đại ca mình, Giang Vạn Thạch cũng ngồi xuống. Một lát sau, phòng bếp mang lên hơn 10 đĩa món ăn tinh xảo, lại mang rượu đã hâm nóng đến. Đại ca, thân thể ngươi không tốt, vẫn là đừng uống rượu nữa. Nhìn thấy Giang Vạn Thành muốn rót rượu, Giang Vạn Thạch đưa tay ngăn lại. Lấy trà thay rượu đi. Giang Vạn Thành cười nói, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, nếu ngay cả chút ham muốn ăn uống này cũng không thể thỏa mãn, thì chẳng bằng chết quách cho xong. Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực. Hôm nay nữ nhi ta xuất giá, ta uống hai chén thôi. Giang Vạn Thạch thấy không ngăn được, cũng không ngăn cản nữa. Hắn biết tính tình bướng bỉnh của đại ca mình, nếu mình kiên quyết ngăn cản, ngược lại sẽ làm mất hứng. Giang Vạn Thành rót cho mình một chén rượu, lại rót cho nhị đệ của mình một chén. Giang Vạn Thành nâng chén rượu đầu tiên này, chúc Tuyết Nha Đầu và Trương Đại Lang có thể hòa thuận, mãi mãi bên nhau, đầu bạc răng long. Giang Vạn Thạch cười ha ha, vậy ta chúc bọn họ đầu bạc sống lâu, sớm sinh quý tử. Hai chén rượu của hai huynh đệ chạm vào nhau, cùng uống cạn. Khụ khụ khụ, Giang Vạn Thành uống quá vội, bị sặc rượu, ho sặc sụa. Đại ca, ngươi không sao chứ? Giang Vạn Thạch vội vàng đỡ lấy đại ca của mình, đập lưng cho hắn. Không, không sao. Giang Vạn Thành xua tay, sắc mặt đỏ bừng. Hai, người thật sự là già rồi, vô dụng rồi. Giang Vạn Thành đặt chén rượu xuống, cảm khái nói, nhớ năm đó chúng ta khởi binh đánh hạ Giang Châu xong mở tiệc mừng công, chúng ta và các tướng sĩ trong quân uống rượu, ta nhớ một mình ta đã uống hai vò rượu, đúng vậy, khi đó ta cũng có thể uống hai ba vò, hai, năm tháng không tha một ai. Giang Vạn Thành thở dài nói, những huynh đệ cũ của chúng ta năm đó, người nào người nấy mạnh mẽ như rồng như hổ, đánh trận không cần mạng, ăn thịt uống rượu, những ngày tháng khi đó thật sự là sảng khoái. Đã mấy năm rồi không gặp bọn họ, cũng không biết bọn họ còn sống hay không, chắc là đều già đến mức không đi nổi rồi. Đại ca, mặc dù không còn nhiều lắm, nhưng ở Giang Châu của chúng ta vẫn còn hơn 10 người. Đó đều là những huynh đệ đã từng cùng chúng ta chiến đấu đẫm máu trên chiến trường, hay là ngày mai, ta gọi bọn họ đến Tiết Độ phủ, chúng ta cùng nhau tụ họp. Được, ngươi sắp xếp đi. Phục Châu, huyện Phương Sơn. Đông đông đông, đông đông đông, từ sáng sớm, huyện lệnh kim trấn thủ sứ của huyện Phương Sơn, Dương Lạc Hiền, đã bị tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức. Ai đó? Dương Lạc Hiền trở mình, không kiên nhẫn quát ra ngoài. Sáng sớm gõ cái gì mà gõ, tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên dừng lại. Đại nhân, trinh sát báo về, có không ít hắc kỳ quân đang tiến về phía huyện thành Phương Sơn của chúng ta, số lượng rất đông. Việc này quan trọng, hạ quan không dám chậm trễ, mạo phạm đại nhân, xin đại nhân bớt giận cái gì. Một toán lớn hắc kỳ quân đang tiến về huyện Phương Sơn, Dương Lạc Hiền hơi sững sờ, lập tức vén chăn, đi chân trần ra cửa. Hắc kỳ quân lại phát điên gì nữa đây, sao tự nhiên lại kéo đến đây, trong lòng Dương Lạc Hiền đầy nghi hoặc. Mặc dù hắc kỳ quân đang phải lẫn trốn khắp nơi, nhưng hắn là huyện lệnh kim trấn thủ sứ của huyện Phương Sơn, không dám xem thường bọn chúng. Hắc kỳ quân này thần xuất quỷ một, trước đây còn từng chiếm được huyện Lâm An nữa. Phó tướng Trần Hạo Nam của Lâm An vì để mất huyện và thất bại trong trận đánh với Phục Châu quân ở Đại Quan huyện, đã bị đô đốc đại nhân chém đầu. Hắn không muốn vì huyện Phương Sơn xảy ra chuyện mà đi theo vết xe đổ của Trần Hạo Nam. Kết, cửa lớn mở ra. Hắn nhìn thấy huyện úy kim đô úy Đảng Khấu quân của huyện Phương Sơn. Phía sau người này còn có mấy tên lính trinh sát, quần áo ướt đẫm sương. Rốt cuộc là chuyện gì? Dương Lạc Hiền nhìn mấy tên lính trinh sát phía sau huyện úy, vẻ mặt nghiêm trọng. Một tên trinh sát võ trưởng lập tức chắp tay nói, đại nhân, ở phía bắc và phía đông huyện Phương Sơn của chúng ta đều phát hiện ra một toán lớn hắc kỳ quân. Một trong số đó khoảng hơn 2.000 người đã theo quan đạo, đường hoàng tiến về huyện Phương Sơn của chúng ta. Dự kiến đến trưa sẽ đến huyện thành của chúng ta. Nghe vậy, trong lòng Dương Lạc Hiền chấn động. Chẳng lẽ Hắc Kỳ Quân muốn tấn công huyện Phương Sơn nơi hắn đóng quân? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút hoảng loạn. Nếu như ngày thường thì hắn không sợ. Nhưng hiện tại, Hồ Nghĩa tướng quân đang điều động không ít binh mã từ các nơi để tấn công tàn quân Phục Châu quân đóng ở huyện Đại Quan. Đảng khấu quân đóng ở huyện Phương Sơn của bọn họ đã bị điều đi một nửa, chư hầu quân cũng bị điều đi quá nửa. Hiện tại, tổng binh lực đóng ở huyện Phương Sơn của bọn họ chỉ có hơn 1.300 người. Nếu như Hắc Kỳ quân ồ ạt tấn công, hắn thực sự không thể chống đỡ được. Các ngươi nhìn rõ rồi chứ, ánh mắt Dương Lạc Hiền quét về phía mấy tên trinh sát, trong lòng vẫn ôm một tia may mắn, hy vọng bọn họ nhìn nhầm. Đại nhân, chúng ta đã làm lính trinh sát hơn 10 năm rồi, tuyệt đối không nhìn nhầm đâu. Lần này Hắc Kỳ quân chắc chắn là nhằm vào huyện Phương Sơn của chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Dương Lạc Hiền trầm xuống. Hắc Kỳ quân này đúng là biết chọn thời điểm, sớm không đến, muộn không đến, lại chọn đúng lúc huyện Phương Sơn của chúng ta phòng thủ trống rỗng mà đến. Đối mặt với Hắc Kỳ quân thừa cơ xâm nhập, trong lòng Dương Lạc Hiền rất khó chịu. Nhưng hắn là quan chỉ huy cao nhất đóng tại đây, nếu nơi này mất, hắn sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Các ngươi đi điều tra lại, làm rõ hướng đi và binh lực của Hắc Kỳ quân, Dương Lạc Hiền nói với mấy tên lính trinh sát, đi nhanh về nhanh, mau làm rõ động thái mới nhất của Hắc Kỳ quân, rõ, mặc dù mấy tên lính trinh sát mệt mỏi rã rời, nhưng ở thời điểm quan trọng này, cũng không thể để ý được nhiều như vậy. Sau khi cáo từ Dương Lạc Hiền, bọn họ lập tức rời đi. Dương Lạc Hiền đi chân trần, bước đi lại tại chỗ, đầu óc quay cuồng. Huyện úy do dự vài giây rồi hỏi, đại nhân, chúng ta có nên cầu viện đại công tử không? Tiền doanh dưới trướng đại công tử Hồ Chí Dũng đóng ở huyện Thiên Dương, giáp với huyện Phương Sơn của bọn họ. Tiền doanh ngày xưa bị tiêu diệt hoàn toàn ở Trần Châu, sau đó được tái lập. Đặc biệt là sau khi đến Phục Châu, tiền doanh lại tuyển mộ một loạt người Phục Châu địa phương làm chư hầu quân. Hiện tại, tổng binh lực của tiền doanh có hơn 10.000 người, xem như là đại quân cách bọn họ gần nhất. Nếu như Hắc Kỳ quân dở trò đánh lạc hướng thì sao, đại công tử dẫn quân đến tiếp viện chẳng phải là ổn công sao? Dương Lạc Hiền bực tức nói với huyện úy, đến lúc đó đại công tử trách tội, ngươi đi giải thích cà, nhưng nếu Hắc Kỳ quân thực sự muốn tấn công huyện Phương Sơn của chúng ta thì sao, với hơn 1.000 binh lính của chúng ta lo rằng không chống đỡ được. Dương Lạc Hiền đương nhiên hiểu rõ trong lòng. Mặc dù Hắc Kỳ quân luôn ẩn nấp khắp nơi, không giao chiến trực diện với bọn họ. Nhưng lực chiến đấu của Hắc Kỳ quân mạnh hơn Phục Châu quân, Tam Hương giáo, Hào Kiệt địa phương và những toán sơn tặc lưu dân kia rất nhiều. Điều khiến bọn họ kiên dè nhất chính là kỷ luật nghiêm minh và khả năng tổ chức mạnh mẽ của Hắc Kỳ quân. Mặc dù các đội quân khác có số lượng đông, nhưng phần lớn đều như một mớ hỗn độn. Nhưng Hắc Kỳ quân thì không giống như vậy. Không biết bọn họ huấn luyện như thế nào mà có thể làm được lệnh hành cấm chỉ. Nếu bọn họ nói tấn công huyện Phương Sơn, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để liều mạng tấn công. Thế này đi, trước tiên cho binh lính trong thành lên thành phòng bị cảnh giác. Dương Lạc Hiền không dám dễ dàng quấy rầy đại quân đóng ở huyện bên cạnh, nên quyết định quan sát trước. Đợi trinh sát điều tra thêm tình hình rồi quyết định có cầu viện đại công tử hay không. Được rồi, huyện úy còn kiêm chức đô úy của đảng khấu quân. Đối mặt với mệnh lệnh của cấp trên, mặc dù cảm thấy có chút không yên tâm, nhưng vẫn quyết định chấp hành. Huyện úy nhận lệnh rời đi. Huyện thành Phương Sơn vốn yên tĩnh thổi vang còi hiệu. 500 đảng khấu quân và hơn 700 chư hầu quân đóng tại đây nghe tiếng còi, nhanh chóng tập hợp lên thành, chuẩn bị nghênh chiến. Toàn bộ huyện Phương Sơn vì biến cố đột ngột mà bầu không khí trở nên căng thẳng. Mau, bảo người ở các trang trại ngoài thành rút vào trong thành, một viên quan cấp thấp của đảng khấu quân nghĩ đến tài sản trong trang trại của mình ngoài thành, lập tức phái quản sự của mình vội vã ra ngoài thành, rút vào trong thành. So với ngoài thành, bọn họ cảm thấy trong thành an toàn hơn. Một số quan viên cấp cao hơn thì không có lòng tin giữ được huyện Phương Sơn. Bọn họ gọi thân tín đến bên mình, chuẩn bị chuyển gia quyến đi trước. Hắc Kỳ quân sắp đánh đến rồi, nơi này không nhất định giữ được, mau đưa phu nhân và các con ta đến huyện Thiên Dương bên kia lánh nạn. Trong chốc lát, binh lính khắp nơi trong thành đều được điều động. Các quan viên lớn nhỏ không bận rộn nghĩ cách bố trí phòng thủ chống giặc, ngược lại đều bận rộn xử lý một số việc riêng của mình. Huyện lệnh kim trấn thủ sứ Dương Lạc Hiền sắp xếp một đội quân hộ tống toàn bộ thê thiếp của mình rời đi, sau đó mới lên thành tuần tra phòng tuyến. Chỉ là khi hắn nhìn thấy những binh lính trên thành, cả người đều không ổn. Bởi vì phần lớn tinh nhuệ có thể chiến đấu đã bị Hồ Nghĩa tướng quân điều đi tiêu diệt tàn quân Phục Châu quân đóng ở huyện Đại Quan. Hiện tại, những đảng khấu quân còn lại trong thành đều là một số già yếu bệnh tật. Nếu là trong quân đội của Trương Vân Xuyên, sớm đã cho những người này giải ngũ an trí rồi. Nhưng Đại Đô Đốc Hồ Quân cảm thấy những huynh đệ từ Quan Châu Tiết Độ Phủ đến này đáng tin cậy, cho dù bị tàn tật trong chiến đấu cũng vẫn giữ lại trong quân dưỡng. Dù sao bình thường ít có chiến sự, để bọn họ gác cổng, làm một số công việc hậu cần vẫn có thể. Một khi gặp chiến sự, bọn họ sẽ ở lại hậu phương phụ trách phòng thủ, cũng không cần ra chiến trường chém giết. Đối mặt với những người già yếu bệnh tật này, trong lòng Dương Lạc Hiền rất khó chịu. Hiện tại, người duy nhất hắn có thể trông cậy vào chính là hơn 700 chư hầu quân được chiêu mộ tại địa phương kia. Những người này đều là thanh niên trai tráng, rất nhiều người từng phục vụ trong Phục Châu quân, cũng có một chút sức chiến đấu. Bên trong Phương Sơn huyện, lòng người bàng hoàng lo sợ. Bốn cổng đã đóng chặt, các binh sĩ đảng khấu quân và phó tổng quân án ngữ khắp nơi, vẻ mặt nghiêm trọng. Đường phố đã được giới nghiêm, bách tính đều bị đuổi về nhà. Dương Lạc Hiền, trấn thủ sử kiêm huyện lệnh, đang ngồi trên lầu phía đông. Một lính trinh sát quỳ gối, báo cáo tình hình địch mới nhất. Đại nhân, chúng ta đã điều tra rõ rồi. Lần này, Hắc Kỳ quân tiến về Phương Sơn huyện ước chừng 4-5 ngàn người. Tiên phong của chúng đã quét sạch nhiều trạm gác của ta, chiếm hai thị trấn. Nghe xong báo cáo, trái tim Dương Lạc Hiền chìm xuống đáy. Rõ ràng, lần này Hắc Kỳ quân thực sự muốn thừa cơ hôi của. Phương Sơn huyện hiện tại phòng bị trống rỗng, Hắc Kỳ quân chắc hẳn định đến đây vơ vét. Nghĩ đến việc Hắc Kỳ quân coi mình là quả hồng mềm, nắm đấm hắn siết chặt vang lên răng rắc, hắn lập tức quay đầu, ra lệnh cho huyện úy, lập tức phái người cầu cứu đại công tử. Nói rằng Hắc Kỳ quân lần này ước chừng 4-5 ngàn người, đang tiến về bao vây huyện thành. Ta sẽ dẫn quân cố thủ, thành còn người còn, thành vỡ người chết, xin đại công tử mau mau phát binh chi viện. Rõ, huyện úy không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị bút mực giấy nghiêng, viết một bức thư cầu cứu, phái ngựa nhanh chạy thẳng đến doanh trại của đại công tử Hồ Chí Dũng đóng tại Thiên Dương huyện. Bóng dáng sứ giả cầu viện biến mất khỏi tầm mắt Dương Lạc Hiền. Hắn hít sâu một hơi. Hắn biết, trước khi viện quân của đại công tử đến, e rằng họ sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Hắc Kỳ quân. Nghĩ đến những tên Hắc Kỳ quân sẽ ùa lên tấn công khi tiếng kèn hiệu vang lên, trong lòng hắn có chút sợ hãi. Truyền quân lệnh của ta. Các bộ binh mã giữ vững vị trí, không được tự ý hành động. Bảo các tướng sĩ đừng hoảng sợ. Chúng ta có thành trì kiên cố, chỉ cần không mắc sai lầm, Hắc Kỳ quân sẽ không vào được. Chờ viện quân của đại công tử đến, đó sẽ là lúc Hắc Kỳ quân bị tiêu diệt. Dương Lạc Hiền lớn tiếng trấn an các tướng sĩ đang căng thẳng. Thực ra, hắn cũng đang tự trấn an mình, để bình tĩnh hơn. Hắn không hiểu vì sao, trong lòng lại có cảm giác lo lắng không thể kìm nén được. Nếu là trước đây, điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Nhớ lại ngày nào theo đại đô đốc giao chiến với Tần Châu quân và Sơn Tặc Lưu Khấu, khi đó chẳng hề biết sợ là gì. Thời điểm ấy, bọn họ khao khát chiến đấu, vì đánh trận có thể lập công, thu được chiến lợi phẩm cải thiện cuộc sống. Vì vậy, mỗi lần ra trận, bọn họ đều hò hét vang dội. Cho dù kẻ địch không chọc giận bọn họ cũng sẽ chủ động khiêu khích địch. Nhưng giờ đây có mọi thứ rồi, hắn lại cảm thấy mình thiếu đi sự liều lĩnh không sợ trời không sợ đất ngày xưa. Hắn nghĩ, có lẽ do bản thân ngày càng có nhiều vướng bận, tư lợi cũng nặng nề hơn. Nhưng một khi Hắc Kỳ quân phá được thành, những tài sản và cơ nghiệp hắn tích lũy bấy lâu sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại dâng lên một ý chí quyết tâm. Lần này, bản thân không thể không liều mạng, hắn sờ thanh đao dài đeo ở thắt lưng, toàn thân toát ra vài phần khí thế lạnh lùng. Chưa đến trưa, trinh sát kỵ nhẹ của Hắc Kỳ quân đã xuất hiện bên ngoài Phương Sơn huyện. Những trinh sát kỵ nhẹ này chia thành từng đội 3-5 người, cưỡi ngựa chạy quanh thành, dò xét tình hình bên trong. Trinh sát kỵ nhẹ của đảng khấu quân ở bên ngoài thành lập tức giao chiến với trinh sát kỵ nhẹ của Hắc Kỳ quân. Chỉ thấy trinh sát kỵ nhẹ hai bên truy đuổi chém giết dưới chân thành, liên tục có người ngã ngựa thiệt mạng. Cuộc chiến của trinh sát kỵ nhẹ dần mở màn cho trận chiến. Nhìn thấy trinh sát kỵ nhẹ của mình truy đuổi đối phương, trên đầu thành vang lên những tiếng hò reo. Nhưng chỉ được một nén nhang, tiếng hò reo trên thành dần yếu đi, cuối cùng là im lặng. Bởi vì trinh sát kỵ nhẹ của họ người thì chết, kẻ thì chạy, đứng trên thành đã không còn thấy bóng dáng trinh sát kỵ nhẹ của mình nữa. Trong tầm mắt chỉ toàn là những trinh sát kỵ nhẹ của Hắc Kỳ quân đang cưỡi ngựa lượn quanh. Thấy cảnh này, trái tim của Dương Lạc Hiền, trấn thủ sử kim huyện lệnh, cũng không ngừng chìm xuống. Khả năng tổ chức chặt chẽ và sức chiến đấu mạnh mẽ mà Hắc Kỳ quân thể hiện ra, hoàn toàn không phải những tên sơn tặc Lưu Khấu có thể sánh được. Điều khiến Dương Lạc Hiền kinh hãi hơn là, hắn phát hiện gần như trinh sát kỵ nhẹ của Hắc Kỳ quân đều mặc giáp. Phải biết rằng, yếu tố quan trọng giúp Đảng Khấu quân của họ nghiền nát Hắc Kỳ quân trước đây chính là trang bị. Đảng Khấu quân của họ được trang bị đầy đủ, khi chiến đấu có thể hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, dốc toàn lực tấn công. Bởi vì đao của kẻ địch chém tới, chưa chắc đã phá được giáp của họ. Nhưng họ chỉ cần chém một đao, kẻ địch không mặc giáp sẽ chết hoặc bị trọng thương. Nhưng giờ đây, trinh sát kỵ nhẹ của Hắc Kỳ quân lại được trang bị giáp đầy đủ, điều này khiến hắn ý thức được tình hình có vẻ không ổn. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng, có lẽ chỉ những trinh sát kỵ nhẹ tinh nhuệ này mới có giáp, phần lớn Hắc Kỳ quân vẫn không có giáp. Nếu vậy, đại cục sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Đến trưa, một đội Hắc Kỳ quân xuất hiện bên ngoài Phương Sơn huyện. Hắc Kỳ quân mặc đồng phục màu đen, bên ngoài khoác giáp. Họ tiến dọc theo quan đạo, mặc dù đội hình không quá chỉnh tề, nhưng quy mô hùng hậu vẫn mang đến một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Quân phòng thủ tụm năm tụm ba lại, nhìn về phía Hắc Kỳ quân bên ngoài thành, vẻ mặt hoảng sợ. Ngay cả những lão binh Đảng Khấu quân dày dạn kinh nghiệm, lúc này vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Phái ngựa nhanh từ cửa tây ra ngoài. Nói với đại công tử, Hắc Kỳ quân lần này được trang bị đầy đủ, là tinh nhuệ, rõ, có người vội vã đi sắp xếp. Dương Lạc Hiền tay vịn thành lũy, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người Hắc Kỳ quân bên ngoài thành. Hắn càng nhìn càng kinh hãi. Một đội quân 4 đến 5 ngàn người tụ tập lại mà không có ai lớn tiếng huyên náo, cũng không có ai chạy loạn. Họ trật tự ngăn nắp, không hề có chút hỗn loạn nào. Dương Lạc Hiền từng làm giáo úy trong Đảng Khấu quân. Hắn biết, để đạt được trình độ như vậy, không phải chuyện dễ dàng. Dù sao số người lên đến hàng trăm, mỗi người một vẻ, ai cũng có suy nghĩ riêng. Để nhiều người như vậy giữ im lặng, không chạy loạn, điều này cực kỳ thử thách uy tín và khả năng cầm quân của tướng lĩnh. Những danh tướng có năng lực, không phải là họ giỏi đánh trận, mà cái giỏi nhất của họ là luyện binh. Có thể khiến quân đội trên chiến trường nghe lệnh hành động, như cánh tay co duỗi, thì rất dễ giành chiến thắng. Đặc biệt là trên chiến trường đông người, ai có thể thực hiện mệnh lệnh của tướng lĩnh, người đó có nhiều cơ hội thắng hơn. Bởi vì tầm nhìn của các binh sĩ trên chiến trường bị hạn chế, nếu họ không thể tuân lệnh hành động, chạy loạn hò hét, sẽ rất dễ dẫn đến toàn quân sụp đổ. Kinh nghiệm cầm quân của Dương Lạc Hiền rất đơn giản, đó là để các cấp sĩ quan có thể hoàn toàn thực hiện mệnh lệnh của mình. Chính vì vậy, hắn phải cài người thân tín vào các cấp, để đảm bảo mệnh lệnh của mình được thực hiện. Nhưng một khi thân tín chết hoặc bị thương quá nhiều, hắn sẽ dễ dàng mất kiểm soát đối với quân đội bên dưới. Đặc biệt là trên chiến trường hỗn loạn, một khi mất kiểm soát đối với quân đội, thất bại sẽ không còn xa. Hiện tại, Hắc Kỳ quân bên ngoài thành với dáng vẻ trật tự ngăn nắp như vậy, khiến Dương Lạc Hiền vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng, đối phương muốn đạt được trình độ này, nhất định phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Thực tế đúng như dự đoán của Dương Lạc Hiền. Trong tình huống Hắc Kỳ quân kém xa Đảng Khấu quân về quân số và trang bị, Lý Dương, vị đô đốc này, đã không nóng vội. Hắn nhường lại phần lớn những nơi trọng yếu của Phục Châu cho Đảng Khấu quân, còn mình thì dẫn quân rút về nông thôn, rừng rậm. Họ tiến hành một cuộc huấn luyện quy mô lớn ở những nơi này. Mặc dù nhiều binh sĩ phải luyện tập từ những bước cơ bản nhất, nhưng điều này lại có vẻ đơn giản, nhưng có thể nâng cao đáng kể tính kỷ luật và sự tuân thủ của mỗi binh sĩ. Với nền tảng này, họ tiếp tục huấn luyện các động tác chiến thuật, vì vậy sức chiến đấu của họ tăng lên rất nhanh. Hiện tại, mặc dù Hắc Kỳ quân chưa từng tham gia các trận chiến quy mô lớn, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ít nhất họ có thể làm được lệnh đến đâu thực hiện đến đó, đã có vài phần dáng vẻ của quân tinh nhuệ. Bên ngoài Phương Sơn huyện, 4 đến 5 ngàn Hắc Kỳ quân đã dàn trận sẵn sàng tấn công. Chu Hổ Thần, một Hắc Kỳ quân hiệu úy, ngồi trên lưng ngựa, nheo mắt quan sát tình hình trên thành. Phương Sơn huyện không lớn, nhưng trên thành, đầu người chen chúc, quân giữ thành đã sẵn sàng nghênh chiến. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, giám quân Sứ Lâm uy liếc nhìn Chu Hổ Thần, nói, Chu Què, trận này là trận đầu tiên của Hắc Kỳ quân chúng ta. Ngươi phải đánh ra khí thế, đánh ra uy phong, đừng làm mất mặt Hắc Kỳ quân, đại nhân cứ yên tâm. Chu Hổ Thần cười toe toét, nói, anh em tiền doanh đã luyện tập lâu như vậy, cũng phải cho ra mắt đôi chút. Nếu không hạ được Phương Sơn huyện, thì mồ hôi chúng ta đổ coi như uổng phí, Hắc Kỳ quân thoạt nhìn như chỉ đang quấy nhiễu nhỏ lẻ, nhưng thực chất họ luôn tỏ ra yếu kém để âm thầm tích lũy sức mạnh. Dưới sự trấn áp của Đảng Khấu quân, các sơn tặc Lưu Khấu và những đội quân tản mát của Hào Kiệt địa phương đều bị họ hấp thụ vào đội ngũ. Phàm là những đội quân bị họ thu nạp, đều bị đánh tan và tái cơ cấu, đồng thời tiến hành cải tạo mạnh mẽ. Thực ra, phần lớn những người làm thổ phỉ hay phục vụ cho các gia tộc quyền quý, chẳng qua cũng chỉ để kiếm miếng cơm. Họ cũng không phải là người xấu từ trong xương tủy. Trong hoàn cảnh này, nếu họ không cầm dao đi cướp bóc người khác, thì chính họ sẽ bị cướp. Nhiều người cũng là bị ép buộc. Hắc Kỳ quân tiến hành giáo dục chỉnh đốn, huấn luyện chính quy đối với những người này, hiệu quả rất tốt. Dù sao nhiều người trong số họ đã từng ra trận, thậm chí từng giết người. Hiện tại, sau một thời gian huấn luyện chính quy, các mặt đều tiến bộ rất nhanh. Hắc Kỳ quân hiện tại không còn khiêm tốn, quyết định chính thức ra mắt, cùng Đảng Khấu quân so tài. Trận đầu tiên được chọn ở Phương Sơn huyện, bởi vì nơi này phòng bị yếu, dễ đánh. Chỉ cần thắng trận này là có thể khích lệ sĩ khí, củng cố niềm tin cho Hắc Kỳ quân. Chu Hổ Thần, một tướng lĩnh xuất thân từ tầng lớp thấp, rất được đô đốc Lý Dương coi trọng. Vì vậy, Tiền Doanh do Chu Hổ Thần thống lĩnh đã trở thành đội quân chủ lực trong trận đánh này. Hai quân giao chiến, Chu Hổ Thần theo lệ cử một viên tiểu quan lên trước hô hào, cố gắng thuyết phục Đảng Khấu quân trong thành đầu hàng. Nhưng Đảng Khấu quân vốn kiêu ngạo, sao có thể cam tâm trực tiếp mở cổng đầu hàng? Hơn nữa, họ chỉ cần kiên trì vài ngày, viện quân đến, thì kẻ địch ngoài thành ắt phải rút lui. Vì vậy, lời hô hào của Chu Hổ Thần chẳng đi đến đâu. Nếu bọn họ muốn đánh, thì chúng ta sẽ xem thử kết quả luyện binh của mình ra sao, Chu Hổ Thần lập tức hạ lệnh, thổi kèn, tấn công. Nói với các huynh đệ, trận này chỉ được thắng không được thua, hãy đánh ra khí thế của Hắc Kỳ quân cho ta, rõ, một tiếng lệnh vang lên, trống trận dồn dập. Chỉ thấy từng hàng cung nỏ thủ tiên phong xuất kích. Dưới lệnh của quan chỉ huy, họ nhanh chóng tiến ra hai cánh. Đồng thời, hơn 2.000 binh lính Tiền Doanh khiêng thang mây, giơ đao khiêng, nhanh chóng tiến lên. Hành động của toàn bộ Tiền Doanh dứt khoát, nhanh nhẹn. Nhanh lên, chuẩn bị nghênh chiến, nhìn thấy Hắc Kỳ quân ngoài thành hành động nhanh như vậy, khiến Dương Lạc Hiền trên thành cũng trở nên căng thẳng. Mặc dù trước đó họ đã có sự bố trí, nhưng khi đại chiến bắt đầu, vẫn khó tránh khỏi căng thẳng, trên thành xuất hiện một chút dao động và hỗn loạn. Bắn tên, áp chế trên thành, kiểm trợ cho anh em công thành, một viên đô úy phụ trách chỉ huy cung nỏ vung kỳ lệnh. Các cung nỏ thủ bố trí ở hai cánh, đồng loạt dương cung lắp tên, thực hiện đòn tấn công tầm xa vào đầu thành. Chỉ nghe tiếng tên xé gió liên tục vang lên. Quân sĩ Đảng Khấu quân trên thành phản ứng rất nhanh, người giơ khiêng, người ẩn nấp, như những con thỏ bị kinh hãi. Ngược lại, đám quân sĩ thuộc quân, nhiều người không có kinh nghiệm tác chiến, chưa kịp phản ứng, tên đã từ trên trời rơi xuống. Phục phục phục, chỉ nghe liên tục vang lên âm thanh tên xuyên vào thịt. Máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Đám quân sĩ thuộc quân trên thành lập tức chết một mảnh, bị thương một mảnh. Có người bị xuyên trúng đùi, cũng có người bị xuyên trúng mặt. Có kẻ xui xẻo trúng vài mũi tên, trực tiếp bị bắn thành con nhím, ngã gục xuống. A, mẹ, mẹ ơi, nhìn thấy đồng đội xung quanh trong nháy mắt đã chết một mảnh, bị thương một mảnh, khiến không ít người sợ hãi, hét lên. Thậm chí có những quân sĩ thuộc quân sợ vỡ mật, trực tiếp ném bỏ vũ khí trong tay, chạy về phía dưới thành. Đừng chạy loạn, giơ khiên lên, đám quân sĩ Đảng Khấu quân vừa dùng khiên che chắn, vừa quát mắng đám quân sĩ thuộc quân đang chạy loạn lên. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, ta không muốn chết. Một quân sĩ thuộc quân, mặt đầy vẻ kinh hãi, đẩy tên Đảng Khấu quân quát mắng hắn, lão đảo muốn chạy trốn. Đào Ngũ, giết cho ta, một tên tiểu quan Đảng Khấu quân thấy vậy, lớn tiếng quát lên. Tên quân sĩ Đảng Khấu quân kia, mặt hiện lên vẻ tà nhẫn, bước nhanh đuổi theo. Phục, đao dài chém xuống người tên quân sĩ thuộc quân đang chạy trốn. Chỉ thấy hắn rên lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. Cho ngươi chạy, đồ vô dụng, tên quân sĩ Đảng Khấu quân có lẽ bị kích thích, liên tục vung đao chém hơn 10 nhát vào tên quân sĩ thuộc quân đang chạy trốn. Khi hắn thở hổn hển đứng dậy, đám quân sĩ thuộc quân xung quanh đều sợ hãi đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nhìn cái gì mà nhìn, mau trở về vị trí của mình, một tên tiểu quan Đảng Khấu quân trừng mắt nhìn đám quân sĩ thuộc quân đang sợ hãi kia, thúc giục bọn họ trở về vị trí. Tên vẫn liên tục rơi xuống, chết thương vẫn tiếp tục kéo dài. Cung thủ của Đảng Khấu quân và quân thuộc không nhiều, Đòn phản kích lẻ tẻ của họ đối với Hắc Kỳ quân tấn công chẳng khác nào gãi ngứa. Đừng dừng lại, tất cả xông lên cho ta, đừng quan tâm đến người bị thương, các ngươi chỉ cần xông lên đầu thành cho ta. Trong đội ngũ Hắc Kỳ quân, tiếng của các quan chỉ huy liên tục vang lên. Mặc dù cũng có không ít người bị tên bắn trúng ngã xuống, gây ra một chút xao động, nhưng trên chiến trường như thế này, chết thương đã là chuyện quá quen thuộc. Vì vậy, các quan chỉ huy không thèm để ý, vẫn tiếp tục thúc giục binh lính tăng tốc xông lên. Ở phía sau chiến trường, từng tốp lính hậu cần đã khiêng cáng lao ra chiến trường. Họ sẽ chịu trách nhiệm sơ cứu và băng bó tạm thời trên chiến trường. Có thể nói, Hắc Kỳ quân hoàn toàn tham khảo cách làm của các đội quân khác dưới trướng Trương Vân Xuyên, đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Chu Hổ Thần, hiệu úy của Tiền Doanh, không trực tiếp xông pha trận mạc. Hắn cưỡi ngựa, ở phía sau chiến trường, liên tục ra lệnh, để đảm bảo nhịp độ tấn công diễn ra suôn sẻ. Hắc Kỳ quân không có máy móc công thành cỡ lớn, vũ khí công thành chủ yếu của họ lần này là cọc gỗ hút thành và thang mây. Tuy nhiên, đối với một tiểu thành như Phương Sơn huyện, những dụng cụ công thành đơn giản này đã hoàn toàn đủ dùng. Rất nhiều binh lính Hắc Kỳ quân lần đầu tiên tham gia trận chiến công thành quy mô lớn như vậy. Nghe tiếng tên xé gió trên đầu, dù đã được huấn luyện bài bản, nhưng một số người nhát gan, chưa từng thấy cảnh, vẫn sợ hãi nằm rạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Nhưng rất nhanh chóng, họ đã bị lão binh hoặc quan quân đá dậy, tiếp tục lao về phía trước. Càng sợ chết càng chết nhanh, đào ngũ, giết không tha. Rất nhiều lão binh và nòng cốt trong quân đều là do Trịnh Trường Sinh, trưởng ty quân vụ, mang từ Tả Kỵ quân sang. So với những tân binh vừa được tái cơ cấu, họ đã từng ra trận, kinh nghiệm phong phú, gan dạ hơn. Hơn nữa, hiện tại họ đã đảm nhiệm một chức vụ nhất định. Hắc Kỳ quân cũng đã có hệ thống thưởng phạt hoàn chỉnh. Họ cũng muốn tiến xa hơn. Muốn thăng tiến, thì phải lập công. Vì vậy, họ chính là những người có sĩ khí cao nhất. Có họ dẫn dắt, dù một số ít tân binh sợ chiến không dám tiến lên, nhưng vẫn bị thúc ép lao về phía trước. Ngoại ô Phương Sơn huyện, đội quân tấn công của Hắc Kỳ quân tựa như thủy triều ập đến. Trên thành, Đảng Khấu quân và Phó Tùng quân hứng chịu từng loạt tên, liên tục bắn trả, ném đá gỗ xuống dưới. Nhiều binh lính Hắc Kỳ quân đang leo thành bị gạch đá gỗ cuốn trúng, ngã nhào xuống đất. Tiếng hò hét vang trời. Nhìn thấy đồng đội thương vong, có người bỏ chạy, cũng có người máu nóng bừng lên, liều mình xông tới. Nhanh, ném đá, đừng để chúng tới gần, đốc thủ sử Đảng Khấu quân, Dương Lạc Hiền, đích thân chỉ huy trên thành. Hắn mang danh hiệu hiệu úy trong Đảng Khấu quân, cũng từng chinh chiến nơi chiến trường khốc liệt. Dù thê nhi đã được đưa đi, nhưng giữ được Phương Sơn huyện hay không, chính là quyết định tiền đồ và vận mệnh của hắn. Vì vậy, Dương Lạc Hiền ra trận, cực kỳ khích lệ sĩ khí quân phòng thủ. Tuy nhiên, trận chiến chỉ diễn ra không lâu, vật tư phòng ngự trên thành bắt đầu cạn kiệt. Đại nhân, hết gạch đá rồi, một binh lính Phó Tùng quân quay lại lấy đá, chợt phát hiện ra, đống đá lớn ban đầu đã bị tiêu hao hết trong thời gian ngắn. Có lẽ quá căng thẳng, đến khi hết sạch đá, họ mới nhận ra. Nghe tiếng hô, Dương Lạc Hiền cũng bước tới, thấy gạch đá trên thành đã hết, tức giận quát lớn, tại sao gạch đá trên thành lại hết nhanh như vậy? Hắn chất vấn một viên sĩ quan dưới quyền, người này toát mồ hôi lạnh, lắp bắp đáp, đại nhân, chúng ta không ngờ lại bị Hắc Kỳ quân tấn công nơi này, nên dự định sang xuân mới vận thêm lên, khốn kiếp, gạch đá là vật tư phòng ngự quan trọng, Dương Lạc Hiền đã cử người quản lý, mỗi đoạn thành đều phải dự trữ một lượng nhất định. Nhưng thuộc hạ không coi trọng, chuẩn bị không đầy đủ, dẫn đến tiêu hao quá nhanh, giờ đã hết sạch. Không có gạch đá để ném xuống, Hắc Kỳ quân sẽ dễ dàng leo lên. Cho ngươi một cơ hội chuộc tội, Dương Lạc Hiền nén giận, quát viên sĩ quan kia, lập tức vào thành tập hợp dân chúng, tháo dỡ hết nhà cửa gần thành, vận gạch đá gỗ lên đây, rõ, viên sĩ quan ân hận, chạy nhanh xuống thành. Chuẩn bị cận chiến, gạch đá gỗ đã hết, đối mặt với Hắc Kỳ quân bên ngoài, chỉ có tên là gây được uy hiếp. Các binh lính cầm sẵn vũ khí, chờ đợi giao tranh. Lính Hắc Kỳ quân dắt đao bên hông, dũng cảm leo lên. Không còn gạch đá gỗ ngăn cản, tốc độ của họ nhanh hơn hẳn. Gần cổng thành, xe bột phá cũng ầm ầm đâm vào cửa, khiến bụi bặm rơi xuống. Cung thủ hai bên vẫn đang giao tranh, mũi tên bay loạn xạ, thỉnh thoảng có người trúng tên ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Phập, a, một lính Hắc Kỳ quân vừa tiếp cận mặt thành, chưa kịp nhìn rõ tình hình, một mũi giáo đã xuyên qua cổ hắn. Máu tươi phun ra, tay hắn lỏng dần, cả người ngã nhào xuống. Tên lính phó tùng quân vừa hạ được địch chưa kịp vui mừng, vài mũi tên đã xuyên thủng cơ thể hắn. Cảm giác đau đớn như bị búa đập vào ngực, hắn loạn choạng lùi lại, rồi ngã gục xuống. Các đồng đội bên cạnh thấy vậy, chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã nhảy lên thành, vung đao chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Chúng lên rồi, một lính phó tùng quân hoảng sợ hét lên, vội vàng lùi lại, nhưng tên Hắc Kỳ quân nọ đã lao tới, chém hắn ngã gục. Đây là một thập trưởng của Hắc Kỳ quân, từng phục vụ trong Tả Kỵ quân, kinh nghiệm dày dặn. Hắn nhanh chóng lùi lại, dựa vào tường thành, tiếp ứng đồng đội leo lên. Chỉ trong vài nhịp thở, hai lính Hắc Kỳ quân nữa đã trèo lên, cùng nhau tạo thành một đội hình nhỏ, đánh lui mấy tên phó tùng quân lao tới. Tránh ra, binh lính phó tùng quân, bất kể là kỹ năng hay ý chí chiến đấu, đều kém xa Hắc Kỳ quân. May mắn thay, Dương Lạc Hiền ở gần đó, dẫn theo hơn 20 lính đảng khấu quân lao tới. Ken, a, Dương Lạc Hiền, dù đã mấy tháng không ra trận, vẫn dũng mãnh, nhanh chóng phản kích, chém đầu thập trưởng Hắc Kỳ quân. Hơn 20 lính đảng khấu quân dưới quyền hắn đều là tinh nhuệ, lập tức xông lên, chém hai lính Hắc Kỳ quân còn lại thành thịt nát. Hai người các ngươi dẫn quân giữ chỗ này, Dương Lạc Hiền không kịp nghỉ ngơi, để lại hai lính đảng khấu quân cùng vài tên phó tùng quân, rồi lại dẫn người lao sang bên trái. Bên trái, phó tùng quân đã bị đánh tan, chỉ còn vài lính đảng khấu quân lão luyện đang giao tranh với Hắc Kỳ quân. Mấy lão binh này tuổi đã cao, nhất thời không thể tiêu diệt được địch, hai bên rơi vào thế giằng co. Dương Lạc Hiền lao vào, nhanh chóng hạ gục mấy tên Hắc Kỳ quân. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủi đó, hơn 10 vị trí khác trên thành đã bị mất. Đảng khấu quân sau khi vào Phục Châu đều lơ là luyện tập, huống hồ là phó tùng quân. Đối mặt với Hắc Kỳ quân liên tục ập lên, nhiều lính phó tùng quân hoảng loạn, khó giữ được vị trí. Đặc biệt, khi thấy đồng đội liên tiếp ngã xuống, tinh thần họ càng bị ảnh hưởng. Ta không cản nổi, mau giúp ta với, tại một vị trí, mấy lính phó tùng quân đã chết, người còn lại gấp gáp kêu cứu, nhưng xung quanh ai cũng bận rộn, không ai để ý đến hắn. Giết, một tiểu quan của Hắc Kỳ quân lao tới, tên lính phó tùng quân biết không địch lại, quay đầu bỏ chạy. Trước đây, phó tùng quân bỏ chạy còn bị đảng khấu quân giám sát chém chết, nhưng giờ đảng khấu quân cũng đang chiến đấu, không ai để ý đến hắn. Vì vậy, hắn lảo đảo nhảy qua sát đồng đội, đầu không ngoảnh lại, chạy thẳng xuống thang. Bình tĩnh, bình tĩnh, Dương Lạc Hiền hạ gục ba lính Hắc Kỳ quân, thở hổn hển quát lớn. Nhưng Hắc Kỳ quân trên thành ngày càng nhiều, phó tùng quân bỏ chạy cũng càng lúc càng đông. Thậm chí, không ít lính đảng khấu quân thấy tình hình không ổn, cũng bắt đầu lén lút rút lui. Phòng tuyến rung chuyển, tình cảnh của Dương Lạc Hiền và đồng đội càng lúc càng nguy cấp. Dịch Nôn quân trấn thủ sử, Dương Lạc Hiền, toàn thân nhuốm máu, thở hồng hộc, trong tai là một mảnh ầm vang. Đại nhân, đại nhân, một tên Dịch Nôn quân đô úy xông tới trước mặt Dương Lạc Hiền. Ken, Dương Lạc Hiền thấy có người đến gần mình, theo bản năng vung đao chém tới, bị tên đô úy kia vung đao đỡ được. Đại nhân, là ta, tên đô úy này sợ hết hồn, vội lùi lại hai bước để tránh bị Dương Lạc Hiền ngộ thương. Đại nhân, các huynh đệ không cản nổi nữa rồi, chúng ta rút thôi, tên đô úy này lớn tiếng hô. Dương Lạc Hiền đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là quân sĩ Hắc Kỳ quân mặc giáp đen. Phòng tuyến của bọn họ đã bị phá vỡ, lúc này những người còn trên đầu thành đều rơi vào cảnh chiến đấu đơn lẻ, lao vào khổ chiến. Đối mặt với cảnh tượng này, Dương Lạc Hiền cảm thấy vô cùng bất lực. Hắc Kỳ quân vẫn không ngừng bò lên đầu thành, bọn họ hoàn toàn không có sức ngăn cản. Bịch, bên trái có người ngã lăn xuống đất. Dương Lạc Hiền nhìn qua, đó là một tên thân vệ của mình. Tên thân vệ này toàn thân là máu, vẫn còn đang cố gắng đứng dậy. Nhưng hai tên Hắc Kỳ quân đã áp sát vào. Lưỡi đao sắc bén chém xuống. Máu tươi văng tung tóe, tên thân vệ này của hắn người co giật hai cái, sau đó không còn động tĩnh, sống chết không rõ. Con rùa thối, ta liều mạng với các ngươi, thấy tên thân vệ của mình chết thảm tại chỗ, hai mắt Dương Lạc Hiền đỏ bừng, vung đao lao về phía hai tên Hắc Kỳ quân này. Hai tên Hắc Kỳ quân này ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Dương Lạc Hiền đang gào thét lao về phía bọn hắn. Bọn hắn không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra bộ giáp mà Dương Lạc Hiền mặc trên người tốt hơn Dịch Nôn quân bình thường rất nhiều, vừa nhìn đã biết là một tên quan lại. Nếu có thể chém được đầu của hắn, đó chính là một công lao. Hai tên Hắc Kỳ quân này liếc nhìn nhau, sau đó một trái một phải lao lên, tấn công Dương Lạc Hiền. Keng, phục, trường đao va chạm, Dương Lạc Hiền trực tiếp bị ép lùi lại mấy bước. Chỉ có điều lúc này hắn đã bị kích thích. Đối mặt với hai tên Hắc Kỳ quân, hắn không hề sợ hãi, lại gầm lên lao tới. Đại nhân, ta tới giúp ngươi, vài tên thân vệ xung quanh thoát khỏi đối thủ của mình, cũng lao về phía bên này. Hai tên Hắc Kỳ quân thấy vậy, lập tức từ bỏ ý định giết Dương Lạc Hiền, chuyển sang cầm cự. Bọn hắn lấy ít địch nhiều, cố gắng đợi các huynh đệ xung quanh rảnh tay sẽ cùng nhau hợp lực giết chết Dương Lạc Hiền và những người khác. Nhưng lúc này Dương Lạc Hiền lại như phát điên. Một mình hắn không thèm phòng thủ, trực tiếp lao vào hai tên Hắc Kỳ quân, điên cuồng chém giết. Một tên Hắc Kỳ quân không kịp né tránh, bị chém một nhát vào cánh tay, lập tức ôm cánh tay chảy máu quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn mới chạy được mấy bước, đã bị một tên thân vệ dưới trướng Dương Lạc Hiền nhân lúc hỗn loạn giết chết. Tên Hắc Kỳ quân còn lại gầm lên một tiếng, không tiến mà lùi, cố gắng liều mạng một phen. Nhưng mặc dù hắn dũng mãnh, so với một tướng lĩnh như Dương Lạc Hiền, người đã trải qua trăm trận chiến, từ trong núi thây biển máu đi ra, vẫn còn kém hơn một chút. Trường đao của hắn bị áo giáp trên người Dương Lạc Hiền chặn lại, Dương Lạc Hiền vung đao ngược lại, tên Hắc Kỳ quân này không cam lòng ngã xuống vũng máu. Lão Ngô, các huynh đệ, xông lên, giết tên quan lại kia, cuộc giao đấu này diễn ra trong chớp mắt. Hai tên Hắc Kỳ quân tử trận, kích động sự phẫn nộ của các Hắc Kỳ quân xung quanh. Bọn hắn vung vũ khí, lao về phía bên này. Mấy tên dịch nông quân bị giết tại chỗ. Đại nhân, mau đi thôi, một tên thân vệ dịch nông quân đầy vết thương vung đao ép một tên Hắc Kỳ quân lui lại, thở hồng hộc hét lên. Phục, ngay sau đó, hắn bị hai mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể. Giáo rút ra, thân thể hắn ngã xuống. Trên đầu thành là một cảnh hỗn chiến khốc liệt, từng giây từng phút đều có người ngã xuống. Quân trận và một số dịch nông quân thấy tình hình không ổn đã sớm bỏ chạy. Một số dịch nông quân dũng cảm còn lại mặc dù đang gắng sức phản kích, nhưng lại khó có thể chống đỡ được sự tấn công của Hắc Kỳ quân. Dù sao lần này Hắc Kỳ quân tham chiến có tới 4-5 ngàn người. Quân thủ thành thiếu lôi thạch, gỗ lớn để phòng thủ, tổng binh lực cũng chỉ có hơn 1.000 người, trong đó không ít là già yếu bệnh tật. Khi những dịch nông quân khá dũng cảm có chút huyết tính lần lượt ngã xuống vũng máu, phòng tuyến của Phương Sơn huyện hoàn toàn sụp đổ. Dương Lạc Hiền, vị trấn thủ sử này, đối mặt với Hắc Kỳ quân đang ngùa đến, từ chối lời khuyên của thân vệ dưới trướng. Các ngươi đi đi, ta không đi, Dương Lạc Hiền nói với bọn hắn. Các ngươi nói với đại công tử, ta không hèn nhát sợ chết, cũng không bỏ trốn khi lâm trận. Xin đại công tử hãy đối xử tốt với thê nhi của ta. Nói xong, Dương Lạc Hiền lập tức xách thanh đao dính máu, lao về phía Hắc Kỳ quân. Các ngươi đi đi, ta không đi đâu. Có mấy tên thân vệ luôn đi theo Dương Lạc Hiền, bọn hắn đã cùng nhau chiến đấu nhiều năm, sớm đã có tình cảm sâu đậm. Thấy Dương Lạc Hiền muốn đi chết, bọn hắn dậm chân một cái, cũng lao theo. Một số dịch nông quân khác sau khi liếc nhìn nhau, lập tức quay đầu chạy xuống dưới thành. Bọn hắn đã thua chắc rồi, ở lại đây chỉ có con đường chết. Khi những tên dịch nông quân này vừa chạy xuống thang thành, Dương Lạc Hiền, vị trấn thủ sử đại nhân này, sau khi giết được mấy tên Hắc Kỳ quân, cũng ngã xuống vũng máu. Cũng coi như một hảo hán, người đã tắt thở rồi, đừng chém nữa, để lại cho hắn một bộ thị thể đủ. Thấy Dương Lạc Hiền, tên quan lại này, không chạy trốn, ngược lại còn chiến đấu đến phút cuối cùng. Một tên đô úy của Hắc Kỳ quân khi nhìn thấy thi thể của Dương Lạc Hiền, trong lòng cũng dâng lên một sự kính trọng, cảm thấy rằng khi phần lớn dịch nông quân đang hưởng lạc, vẫn còn có những người dũng cảm như vậy. Các huynh đệ, đuổi theo, Hắc Kỳ quân quét sạch kẻ địch còn đang kháng cự trên đầu thành, sau đó tiến vào trong thành. Phòng tuyến đã bị Hắc Kỳ quân phá vỡ, những tên dịch nông quân, trận quân chạy trốn vào trong thành cũng đã mất tổ chức. Bọn hắn chạy trốn thành từng nhóm 3-5 người. Có những người vừa chạy trốn, vừa không quên tiện đường cướp một số tài sản từ các cửa hàng ven đường, làm lộ phí bỏ trốn cho mình. Một số quân sĩ trận quân địa phương thì cởi bỏ quần áo, vứt bỏ vũ khí, trực tiếp chạy về nhà ẩn nấp. Quân thủ thành thất bại thảm hại, tất cả mọi người đều tự lo chạy trốn, vì vậy sự kháng cự trong thành tương đối yếu ớt. Ngược lại, có một tên dịch nông quân đi lẻ bị mấy tên trận quân đâm chết trong một con hẻm nhỏ. Ngày thường dịch nông quân diễu võ dương oai, không coi ai ra gì. Mặc dù trận quân cũng phục vụ cho đại đô đốc Hồ quân, nhưng lại thấp kém hơn một bậc, thường xuyên bị ức hiếp. Bây giờ tìm được cơ hội, bọn hắn liền nhân cơ hội báo thù. Cửa thành Phương Sơn huyện mở ra, Hắc Kỳ quân liên tục tiến vào trong thành Phương Sơn. Hắc Kỳ Quân giám quân Sử Lâm Uy tạm thời tiếp quản chức trách của Triệu Lập Sơn, người vốn là quân pháp quan. Triệu Lập Sơn trở về Ninh Dương Thành để chúc mừng đại tướng quân, hiện tại không có ở đây. Các cấp quân pháp quan lập tức dẫn đội tuần tra trong thành, hễ phát hiện kẻ nào cướp bóc tài sản của dân, giết người bừa bãi, đều có thể giết trước báo sau. Lâm Uy cưỡi trên lưng ngựa, ban hành quân lệnh cho các quân pháp quan. Các quân pháp quan lập tức dẫn theo nhân viên quân pháp dưới trướng nhanh chóng thành lập mấy đội tuần tra, lập tức theo sau, để giám sát và duy trì trật tự trong thành. Truyền lệnh cho đội giám, tiêu giám, đô giám và những người khác, yêu cầu bọn hắn giám sát binh tướng trực thuộc, nghiêm khắc kiềm chế hành vi của bọn hắn, không được quấy nhiễu dân chúng, không được cướp bóc. Với mệnh lệnh của Lâm Uy, binh mã Hắc Kỳ Quân tiến vào trong thành không xảy ra hành vi cướp bóc quy mô lớn. Chỉ có hơn 10 người mới gia nhập, vốn là sơn tặc, lần này muốn nhân cơ hội cướp tiệm cầm đồ. Nhưng lại bị một đội giám phát hiện, lập tức bị tịch thu vũ khí, bắt giữ, trói gô lại. Chờ đợi bọn hắn sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc sau chiến tranh. Huyện Phương Sơn rơi vào tay Hắc Kỳ Quân, trên thành, cờ của Hắc Kỳ Quân tung bay phấp phới. Chiều, Lý Dương, đô đốc của Hắc Kỳ Quân, tiến vào huyện thành Phương Sơn. Tại nha huyện Phương Sơn, Lý Dương triệu tập một cuộc họp các tướng lĩnh cấp cao. Đô đốc đại nhân Lý Dương ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh, các tướng lĩnh lần lượt ngồi hai bên. Trên khuôn mặt họ đều tràn ngập niềm vui chiến thắng. Chu Què, trận này đánh khá lắm, Lý Dương nhìn Chu Hổ Thần, khen ngợi, chưa đầy một ngày đã chiếm được huyện Phương Sơn, có thể nói là thần tốc. Không làm mất mặt Hắc Kỳ Quân của chúng ta, he he. Chu Hổ Thần cười toe toét. Đô đốc đại nhân, đây đều là nhờ ngài điều động khéo léo, ta chỉ là kẻ chạy việc, không đáng được khen ngợi và thưởng như vậy. Ngoài ra, nếu đô đốc đại nhân thương tình ban thưởng cho anh em tiền doanh chúng ta vì đã vất vả, thì chúng ta cũng không từ chối ý tốt của ngài. Chúng ta không cần vàng bạc gì đâu, chỉ cần để lại cho chúng ta những bộ giáp đã thu được là được. Mặc dù những bộ giáp đó đã hư hỏng khá nhiều trong trận chiến, nhưng anh em tiền doanh của chúng ta không chê đâu. Lý Dương nghe vậy, sửng sốt, rồi cười mắng. Chu Què, đừng giở trò với ta nói bao giờ sẽ thưởng ngươi chứ. Lần này chỉ là biểu dương, còn thưởng phạt để sau trận chiến sẽ tính. Đống chiến lợi phẩm là tiền, lương thực, giáp trụ, binh khí kia, theo quy định, tất cả đều phải nộp lên, do tư trưởng Ngụy Trường Sinh phân phối. Nếu ngươi dám giấu giếm, lão tử sẽ không tha cho ngươi. Chu Hổ Thần nghe vậy, lập tức là mặt khổ sở, ôi. Mặc dù Chu Hổ Thần không cam lòng, nhưng Hắc Kỳ Quân kỷ luật như núi, hắn đành phải tuân lệnh. Ngươi cũng đừng làm mặt đưa đám như vậy. Lý Dương thấy Chu Hổ Thần có chút chán nản, cũng không muốn đánh mất sự nhiệt tình của hắn. Các ngươi đã lập công, đây là chiến công, còn muốn chiếm luôn cả chiến lợi phẩm, như vậy là ăn một mình, không phải thói quen tốt. Tất cả chiến lợi phẩm đều được nộp lên để phân phối, nhìn thì có vẻ không công bằng với các ngươi, nhưng phải nhìn xa trông rộng. Nếu sau này các ngươi ở lại hậu phương, thì những thứ tốt đẹp mà đơn vị khác thu được cũng sẽ được chia cho các ngươi. Nếu ai thu được thì người đó giữ, còn các ngươi không ra trận, chẳng phải sẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Đến lúc đó các ngươi chẳng phải càng khó chịu hơn sao? Vì vậy, việc thu gom chiến lợi phẩm do bộ chỉ huy Hắc Kỳ Quân chúng ta phân phối, có thể khiến mỗi huynh đệ đều cảm nhận được lợi ích của chiến thắng. Ngươi không được phép tỏ ra bất mãn. Chu Hổ Thần nghe lời Lý Dương nói, mới nhận ra ý tốt ban đầu của mình đã bị đô đốc đại nhân hiểu lầm. Hắn chỉ muốn nộp ít lại, giữ lại một số giáp trụ thu được, tiện thể bổ sung cho anh em dưới trướng. Mặc dù đại tướng quân đã vận chuyển khá nhiều đến, nhưng nhân số của họ đông, hiện tại còn nhiều người chưa có giáp trụ. Đô đốc đại nhân, ta chỉ đùa thôi. Chu Hổ Thần nhìn quanh nói, các huynh đệ, các ngươi đều biết ta, Chu Hổ Thần ta đã bao giờ ăn một mình chưa, các ngươi nói xem. Liêu Trung trực tiếp lên tiếng, Chu Què, nếu ngươi dám ăn một mình, lần sau gặp địch mạnh, xem ta có giúp ngươi không. Thẩm Lão Tam cũng phụ họa, đúng vậy, nếu ngươi dám ăn một mình, lần sau gặp chuyện, lão tử sẽ không giúp ngươi. Được rồi, Lý Dương nói với Chu Hổ Thần, lát nữa ngươi giải thích quy định cho anh em dưới trướng, bảo họ đừng giấu giếm, mọi chiến lợi phẩm đều phải công khai, quy định này phải được thực hiện. Các ngươi khác cũng vậy, sau này bất kể đánh trận nào, chiến lợi phẩm đều phải nộp lên cho quân vụ ti quản lý và phân phối. Các ngươi chỉ cần đánh tốt là được, những việc khác không cần lo lắng, hiểu chưa? Lý Dương nhìn mọi người, nhấn mạnh lại quy tắc. Hiểu rồi, trong mắt Lý Dương, không có quy tắc thì không có trật tự. Một đội quân phải có kỷ luật và quy tắc như sắt đá. Chỉ có như vậy mới có thể hoạt động trơn tru. Ý định muốn giữ lại một phần chiến lợi phẩm của Chu Hổ Thần tuyệt đối không được phép. Một khi mở đường cho việc này, sẽ làm suy yếu uy quyền và quyền lực của bộ chỉ huy Hắc Kỳ quân. Lâu dần, những đơn vị đánh giỏi sẽ càng mạnh, còn những đơn vị từng thua trận sẽ càng yếu. Dần dần, một số đơn vị mạnh có thể sẽ không nghe lệnh nữa. Nếu bộ chỉ huy chịu trách nhiệm phân phối, họ có thể đảm bảo sự cân bằng tương đối về sức mạnh giữa các đơn vị, tránh tình trạng một đơn vị quá mạnh và mất kiểm soát. Trận này Chu Què bọn họ đánh rất tốt, thể hiện được uy phong của Hắc Kỳ quân chúng ta, Lý Dương nhìn mọi người nói. Nhưng điều này không có nghĩa là Hắc Kỳ quân chúng ta có thể xem thường bất kỳ kẻ thù nào, hay đã vô địch thiên hạ. Dương Lạc Hiền, thống thủ của Dạng Khấu quân, đã chết trên đầu thành. Điều này chứng tỏ gì? Nó chứng tỏ Dạng Khấu quân vẫn còn rất mạnh. Nếu chúng ta vì một chiến thắng nhỏ mà tự mãn, khinh địch, thì sẽ nhanh chóng thất bại. Lý Dương dừng lại một chút rồi nói, các huynh đệ, chúng ta đã ăn gió nằm sương trong rừng, trốn tránh mấy tháng nay, chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Vì cái gì? Vì tích lũy lực lượng, đối đầu với Dạng Khấu quân, đánh bại họ, biến Phục Châu thành địa bàn của chúng ta, nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Chúng ta đã ra ngoài, thì không thể quay đầu lại, nhưng nếu thất bại, chúng ta sẽ phải quay lại rừng, tiếp tục chịu khổ. Ta nghĩ, không ai muốn quay lại rừng nữa. Vì vậy, chúng ta phải kiềm chế, cẩn thận, từng bước vững chắc, dùng những chiến thắng liên tiếp để đứng vững hoàn toàn, được không? Được. Lời nói của Lý Dương nhận được sự đồng tình của mọi người. Họ không muốn quay lại rừng để trốn tránh nữa. Lý Dương tiếp tục, chúng ta đã chiếm được huyện Phương Sơn. Nhưng như thế là chưa đủ. Nếu chúng ta cố thủ ở đây, Dạng Khấu quân sẽ điều động một lượng lớn binh mã đến tấn công chúng ta, khi đó chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, chúng ta không thể cố thủ, mà phải lấy công làm thủ, mở rộng địa bàn, để chiến tuyến ra xa. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy Đô Đốc Đại Nhân nói đúng. Mặc dù họ đã chiếm được huyện Phương Sơn, nhưng Dạng Khấu quân sẽ không bỏ qua. Vì vậy, các đơn vị nghỉ ngơi một canh giờ, bổ sung thể lực, thu dọn hành trang, lên đường trong đêm. Nói với các binh sĩ, những thứ không cần thiết, bỏ lại đây, giao cho đại nhân hàng bảo quản, rõ. Lý Dương đơn giản bố trí một lượt, các tướng lần lượt rời đi chuẩn bị. Lý Dương lại gặp riêng Hàn Hướng Dương. Hàn Hướng Dương vốn được Trương Vân Xuyên bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Tuyền, trấn Phục Châu. Nhưng do Hắc Kỳ quân lúc đầu thực lực không đủ, phải rút về nông thôn rừng núi, Hàn Hướng Dương chưa thể nhậm chức. Trong một thời gian dài, ông ở trong rừng làm thầy giáo, dạy các quân sĩ biết chữ. Để phối hợp với hành động của Hắc Kỳ quân, Trương Vân Xuyên đã có lệnh mới, thăng Hàn Hướng Dương làm Tri Châu Phục Châu. Một ngày trước, ông vẫn là Tri Châu không có đất cai quản. Nhưng hiện tại, huyện Phương Sơn đã nằm trong tay họ, Hàn Hướng Dương, Tri Châu Phục Châu, cuối cùng cũng có thể nhậm chức. Lý Dương dự định giao huyện Phương Sơn cho Tri Châu Phục Châu Hàn Hướng Dương, để ông chịu trách nhiệm trấn an địa phương, sắp xếp thương binh, thu xếp lương thảo. Còn việc đánh trận giao cho Hắc Kỳ quân phụ trách, Hàn Hướng Dương chỉ cần ngồi hậu phương tọa trấn. Trương Vân Xuyên thành thân, trong thành dựng đài hát kịch. Các nhân vật các phương phấn mặt lên sân khấu, khiến Ninh Dương thành náo nhiệt một hồi. May mắn là trong mấy ngày sau khi thành thân, các vị khách cũng lần lượt cáo từ trở về. Ninh Dương thành này lại dần dần quay trở về trật tự vốn có, không còn chật chội như trước nữa. Lần này Trương Vân Xuyên thành thân, người vui mừng nhất ngoài đương sự như hắn, còn có các thương nhân. Trước đây khi đánh giặc, trên đường phố ngoài chó hoang ra, lạnh lẽo đến mức không thấy bóng người. Nhưng bây giờ thì khác. Các nhân vật khắp nơi hội tụ tại đây, trong thành xe ngựa như nước, qua lại tấp nập, cảm giác như đang đón năm mới. Việc buôn bán của những người làm ăn kia tốt hơn gấp mấy lần. Đặc biệt là những nơi như trà quán, tửu lâu, khách điếm và thanh lâu, càng chật ních người. Đặc biệt là những phòng khách cao cấp, càng khó cầu, đây là điều không thể tưởng tượng nổi vào trước đây. Các tiểu thương cảm nhận được lợi ích thực sự, điều này càng khiến bọn họ thêm yêu mến Trương Vân Xuyên, vị trấn nam đại tướng quân này. Bọn họ ước gì Trương đại tướng quân này ngày nào cũng thành thân, ngày nào cũng làm tân lang. Mặc dù các vị khách ở khắp nơi đã rời đi, nhưng Ninh Dương Thành, một phủ thành bình thường dưới trướng tiết độ sứ Đông Nam, lại dần dần nổi danh. Đặc biệt dưới sự tuyên truyền rầm rộ của dân báo, sức ảnh hưởng của Ninh Dương Thành không ngừng mở rộng ra các khu vực xung quanh. Một nơi nào đó có danh tiếng, thì lợi ích đương nhiên là rõ ràng. đặc biệt là những người dân ở Tam Hà huyện, Đại Hưng huyện xung quanh Ninh Dương Thành, bọn họ cũng sẵn sàng vận chuyển một số hàng hóa của mình đến Ninh Dương Thành để bán. Bởi vì ở đây đông người, sức mua mạnh, giá cả cũng cao hơn một chút. Vì vậy, bọn họ thà đi quãng đường xa hơn một chút, cũng sẵn sàng đến đây bán đồ. Có thể dự đoán được rằng, sau này đừng nói là các huyện xung quanh, ngay cả những người buôn bán ở các châu phủ lân cận, cũng sẽ vô thức tập trung về phía Ninh Dương Thành. Bởi vì xung quanh Ninh Dương Phủ có quân đội kỷ luật nghiêm minh đóng quân, không có đạo tặc hoành hành. Điều quan trọng nhất là, chỉ cần nộp một khoản thuế nhất định, thì sẽ được phủ đại tướng quân bảo vệ. Kẻ nào dám mua bán ép buộc, hoặc ức hiếp người buôn bán, phủ đại tướng quân sẽ ra tay trừng trị. So với nơi khác có tình trạng tống tiền, cướp bóc hoành hành, thì nơi này có sức hấp dẫn cực lớn đối với người buôn bán. Trương Vân Xuyên cũng nhân cơ hội thành thân lần này, đánh bóng tên tuổi của Ninh Dương Thành, khiến phủ thành vốn không mấy tiếng tăm này, trở thành đại thành thứ hai ở phía đông nam Đại Chu, chỉ sau Giang Châu. Trương Vân Xuyên, nhân vật chính này, sau khi lần lượt tiễn các vị khách ở khắp nơi, mới được thả lỏng. Từ trước ngày thành thân đến những ngày sau khi thành thân, hắn bận đến mức gần như chân không chạm đất. Đón tiếp tiễn đưa, rất nhiều nơi hắn không thể vắng mặt. Đặc biệt là Lâm Hiền và những huynh đệ cũ khác sắp trở về, hắn phải tranh thủ thời gian ăn cơm, trò chuyện với họ. Một số tướng lĩnh trong quân cũng phải trở về đóng quân, đương nhiên hắn cũng phải trò chuyện, hiểu rõ một số khó khăn của họ, an ủi họ một chút. Vì vậy, lần này Trương Vân Xuyên cảm thấy mình như đang ở trên chiến trường chém giết 7 ngày 7 đêm, suýt chút nữa thì mệt lử. Sau khi tiễn một lượng lớn khách khứa, Trương Vân Xuyên ngủ một ngày một đêm trong phủ của mình, mới hồi phục được một chút tinh lực. Sáng sớm, trong phòng ăn của phủ đại tướng quân, Tô Ngọc Ninh, Giang Vĩnh Tuyết, hai vị phu nhân, đây là lần đầu tiên sau khi thành thân chính thức ngồi ăn cơm cùng nhau. Trương Vân Xuyên không đến, Tô Ngọc Ninh cũng không để phòng ăn lạnh tanh. Nàng nhìn Giang Vĩnh Tuyết với vẻ mặt hồng hào, mỉm cười quan tâm hỏi, Tuyết Nhi muội tử, muội mới đến, ở trong phủ đại tướng quân này đã quen chưa, đa tạ Ngọc Ninh tỷ quan tâm, mọi thứ đều ổn. Điều kiện ở đây mặc dù không bằng tiết độ sứ phủ ở Giang Châu, nhưng cái gì cần có cũng có, Giang Vĩnh Tuyết cũng không kén chọn. Tô Ngọc Ninh mỉm cười nói, quen là tốt rồi. Nơi này không bằng Giang Châu của các muội, sau này muội cần gì cứ nói với ta sẽ cho người đi mua sắm cho muội. Ngọc Ninh tỷ đang mang thai, ta sẽ không làm phiền tỷ ấy, ta cần gì sẽ sai nha hoàn đi mua. Tỷ em trong nhà, cần gì phải khách sáo như vậy? Tô Ngọc Ninh cười nói, ta ở đây lâu hơn muội một chút, cũng quen thuộc với xung quanh, muội không cần khách sáo với ta. Vậy đa tạ Ngọc Ninh tỷ. Lộc cộc, khi hai người đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên. Hai người ngừng nói chuyện, nhìn về phía Trương Vân Xuyên đang sải bước đến. Sao các nàng không ăn vậy? Trương Vân Xuyên bước vào phòng ăn, thấy hai vị phu nhân ngồi trên bàn không động đũa, cũng rất tò mò. Tô Ngọc Ninh liếc Trương Vân Xuyên một cái, chàng là đại tướng quân quyền cao chức trọng, chàng chậm chạp không đến, chúng thiếp chỉ đành đợi thôi. Nếu không đợi chàng, chàng tức giận, chúng thiếp không gánh nổi đâu. Trương Vân Xuyên gãi đầu nói, ây da, thật ngại quá, vừa nãy nói chuyện, nên bị chậm. Trương Vân Xuyên kéo ghế, ngồi xuống, sau này, cơm dọn lên thì ăn, không cần đợi ta. Có lúc ta bận, không kịp. Không được. Tô Ngọc Ninh nói, chàng bận rộn đến đâu cũng phải ăn cơm chứ. Nếu không ăn cơm, thân thể chàng gục ngã, những đại nhân bên ngoài đó, chắc lại trách chúng thiếp không chăm sóc chàng cẩn thận. Đến lúc đó chúng thiếp chẳng phải là chết oan sao, Trương Vân Xuyên cảm thấy mình tranh luận với nữ nhân, chính là tự tìm rắc rối. Được, sau này sẽ ăn cơm đúng giờ. Tô Ngọc Ninh quan tâm hỏi, Đại Lang, chàng ăn bánh bao hay bánh nướng, bánh bao đi. Linh Nhi, nha hoàn đứng hầu bên cạnh, lập tức đi vào bếp, lấy một xửng bánh bao nóng hổi. Trương Vân Xuyên gấp một chiếc bánh bao cắn một miếng, vỏ mỏng, nhiều nhân, nước súp đậm đà, hương vị tuyệt ngon. Ngon quá, ngon thì ăn nhiều vào. Tô Ngọc Ninh nói rồi cũng bưng bát lên uống cháo, Giang Vĩnh Tuyết cũng làm theo. Mặc dù Giang Vĩnh Tuyết và Trương Vân Xuyên đã có đêm ân ái, nhưng đối mặt với nam nhân mới chỉ ở chung vài ngày này, nàng vẫn có chút e dè. Nàng cúi đầu uống cháo, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có Tô Ngọc Ninh và Trương Vân Xuyên nói chuyện phiếm. Tuyết Nhi muội tử, đừng chỉ uống cháo, ăn chút rau đi. Cũng không biết những món này có hợp khẩu vị của muội không. Tô Ngọc Ninh gắp một đũa rau cho Giang Vĩnh Tuyết, đặt vào đĩa của nàng. Đa tạ Ngọc Ninh tỷ quan tâm, ta tự mình gấp. Tô Ngọc Ninh mỉm cười nói, muội cũng đừng khách sáo, bây giờ muội cũng là nữ chủ nhân của phủ này rồi, sau này muội thích ăn món gì thì nói với nhà bếp, để nhà bếp làm nhiều một chút. Nếu bọn họ dám qua loa với muội, muội nói với ta, ta sẽ dạy dỗ bọn họ. Vâng. Giang Vĩnh Tuyết gật đầu. Khi nàng thấy Trương Vân Xuyên đang nhìn mình, hai má nàng thoáng ửng đỏ, lại xấu hổ cúi đầu xuống. Tuyết Nhi, đừng gò bó như vậy. Trương Vân Xuyên nói với Giang Vĩnh Tuyết, ở đây chính là nhà của nàng, cứ coi như ở tiết độ sứ phủ tại Giang Châu, nàng muốn làm gì thì làm, không cần cẩn thận dè dặt. Ngọc Ninh tỷ của nàng miệng giao tim đậu hũ, người không xấu, các nàng hãy hòa thuận với nhau. Vâng. Giang Vĩnh Tuyết gật đầu. Trương Vân Xuyên lại nói với Tô Ngọc Ninh đang uống cháo, Ngọc Ninh, nàng ấy lần đầu tiên đến Ninh Dương Thành, mới đến, nàng hãy quan tâm đến nàng ấy nhiều hơn. Các nàng đều là phu nhân của ta sẽ không thiên vị người này. Trương Vân Xuyên ngừng một lát rồi lại nhấn mạnh, ta hy vọng người một nhà chúng ta có thể hòa thuận với nhau, dù sao gia hòa vạn sự hưng. Các nàng hãy hòa hợp với nhau, đừng cãi nhau, cũng đừng dựa vào việc ta cưng chiều các nàng, mà coi thường người khác, bắt nạt người khác. Ta có thể nhắc nhở các nàng trước, nếu để ta biết được các nàng bắt nạt người khác, thì ta sẽ không khách sáo đâu. Tô Ngọc Ninh mỉm cười nói, Đại Lang, chàng cũng không cần gõ gõ ta biết trong lòng, sẽ không cậy già lên mặt, bắt nạt Tuyết Nhi muội tử. Vậy thì tốt nhất. Hiện tại Trương Vân Xuyên có hai phu nhân, hắn cũng hy vọng các nàng hòa thuận với nhau, không muốn phủ của mình gà bay chó sủa. Sau khi Trương Vân Xuyên ăn hết một xửng bánh bao hấp, lại uống một bát canh, lau miệng, ta ăn no rồi, các nàng cứ từ từ ăn. Trương Vân Xuyên nhìn hai vị phu nhân nói, các nàng tự ăn cơm trưa đi, ta không về ăn nữa. Tô Ngọc Ninh nói, chàng cứ đi bận việc đi, chuyện trong nhà chàng không cần lo, sau này ta sẽ quản giúp chàng. Được, vậy ta đi trước. Trương Vân Xuyên gật đầu, sau đó đứng dậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.